Khuynh Thế Tuyệt Sùng Tiểu Hồ Phi, chương 101, không thiếu nợ lẫn nhau, 3. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn Diệp Ánh Hàn nhìn thấy tình huống Phong Đạc cũng bất chấp thiên chi, trong nháy mắt lập tức đi tới bên cạnh Phong Đạc. Phong Đạc hai mắt nhắm chặt hiển nhiên đã mất đi ý thức. Diệp Ánh Hàn vội vàng ngưng tụ lại nội lực truyền chút ít đến trong cơ thể hắn, tạm thời áp chế khí huyết đi ngược của hắn. Có chút lo lắng đối với một thị vệ bên cạnh quát. Còn không mau đi mời đại phu. Niếp Nghị, ngươi vừa mới nói gì đó? Tô Mặc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không thể tin hỏi. Niếp Nghị một chút do dự, chủ tử từng đã phân phó, không được phép đem chuyện này nói cho Vương Phi, nhưng là hắn vừa mới dưới tình thế cấp bách lại. Nhanh lên nói cho ta biết, Tô Mặc Nhi vội la lên. Lúc trước vì giúp Vương Phi giải độc, Vương gia dùng máu tươi của hắn làm thuốc dẫn, hy sinh vài chục năm tu vi, công lực giảm đi. Niếp Nghị chậm rãi nói ra, theo Từ Vân Tự trở lại, chủ tử liền hôn mê gần nửa tháng, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất làm là đến Minh Tâm Tiểu Trúc tìm Vương Phi. Tô Mặc Nhi ngơ ngác nghe, trong nội tâm trận co rút đau đớn. Trơ mắt nhìn Phong Đạc được Diệp Ánh Hàn cùng Niếp Nghị dìu vào Vương Phủ, một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Không trách được từ Vân Tự đi ra, Phong Đạc đem nàng an bài vào Minh Tâm Tiểu Trúc. Không trách được khi đó ở Minh Tâm Tiểu Trúc nàng nhiều lần hỏi thăm chuyện tình Phong Đạc, thần sắc nguyệt bích đều là né tránh. Phong Đạc nói hắn liên tục ở tại trong quân doanh, nhưng vài ngày sau, hắn lại mỗi ngày đều đợi tại Minh Tâm Tiểu Trúc chưa bao giờ rời đi. Nguyên lai, đây mới là chân tướng. Thiên Chi nhìn Tô Mặc Nhi mặt mày mang theo đau thương, có chút tay chân luống cuống, lại cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Tô Mặc Nhi thấp giọng hỏi, Thiên Chi ta có phải sai rồi hay không? Thiên Chi dối dám nói, cái này, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là xem lòng người như thế nào. Tô Mặc Nhi giật mình, hỏi ngược lại, thật vậy chăng? Thiên Chi khẳng định gật đầu, là, Tô Mặc Nhi trong mắt đẹp lộ ra vài phần mê mang. Thiên Chi lại nhắc nhở, chủ nhân ta xem Tam Vương gia bị thương không nhẹ, chủ nhân hay là sớm giúp hắn trị liệu thỏa đáng. Tô Mặc Nhi sững sờ, lúc này mới nhớ tới y thuật của nàng. Lập tức cũng không trì hoãn, kêu một người thị vệ dẫn đường, bước nhanh tới hướng sân nhỏ Phong Đạc đi đến. Qua một lúc nàng mới có hơi nghi hoặc hỏi, Thiên Chi, làm sao ngươi biết ta có y thuật? Thiên Chi khóe môi khẽ run rẩy, rối rắm tự trách mình nói lỡ miệng. Lại cũng chỉ có thể kiên trì giải thích, tự nhiên là sư phụ nói cho ta biết. Tô Mặc Nhi bán tín bán nghi, sư phụ ngươi đến cùng là người phương nào, còn có bản lĩnh bói toán. Không kém bao nhiêu đâu, Thiên Chi xấu hổ, lão nhân kia bản lĩnh nhưng là so với bói toán cao siêu hơn nhiều, quả thực khác nhau một trời một vực. Chỉ là hiện tại, vẫn không thể để cho chủ nhân biết rõ. Vậy còn ngươi, lần trước ở Từ Vân Tự đưa cho ta băng tằm phách là ngươi, vậy ngươi cũng sẽ y thuật sao? Tô Mặc Nhi nghĩ đến Phong Đạc lời mới rồi, hiếu kỳ hỏi. Đó cũng là sư phụ giao đãi, chỉ một lát hai người đã đi tới phòng ngủ Phong Đạc. Mới vừa bước vào cửa, Diệp Ánh Hàn cùng Niếp Nghị ánh mắt cùng nhau bắn đến. Niếp Nghị kinh ngạc nói, Vương Phi, ta đến xem một chút Phong Đạc. Tô Mặc Nhi nói, lập tức đi tới trước giường Phong Đạc. Kéo qua cổ tay của hắn, thay hắn bắt mạch. Diệp Ánh Hàn nhìn nàng thủ pháp vừa thuần thục vừa chuẩn xác, đáy lòng rất là kinh dị. Góc truyện audio.com, trùng sinh một đời, nữ nhân này bản lĩnh tựa hồ so với trước kia càng sâu chút ít. Tô Mặc Nhi vẻ mặt cực kỳ chuyên tâm, dần dần, sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp lẳng lặng nhìn nàng. Cầm kim sang dược đến, qua hồi lâu Nhi Tô Mặc Nhi nhẹ nói cách chương.